Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1930. Truyền pháp. Chương 1930. Truyền pháp. Ô Kình Bộ Lạc là một nhỏ đến không thể nhỏ nữa thế lực, người mạnh mẽ nhất cũng không quá đáng là đệ nhị cảnh. Cho nên, khi biết được Tình Vãn đã thành đệ ngũ cảnh tu sĩ về sau, tất cả mọi người chấn động theo. Tại bọn họ nhận thức trong đó, cái này là siêu cấp cường giả, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thiên sơn rừng nhiệt đới, cũng đủ để xưng hùng rồi. Mà khi bọn hắn biết được là Lăng Tiên lại để cho Tình Vãn liên phá tam cảnh về sau, càng là khiếp sợ đến cực điểm. Rất đúng chân quý dường nào thần đan có thể làm cho Tình Vãn tại trong vòng một canh giờ theo đệ nhị cảnh đạt tới đệ ngũ cảnh. Lại phải là hạng gì nhân vật mạnh mẽ có thể lấy được ra như thế thần đan. Ô Kình Bộ Lạc người không biết, nhưng trong mắt bọn hắn cái này là thần tích. Cho nên tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm cũng đều vui sướng tới cực điểm. Đệ tứ cảnh tu sĩ đều đủ để bảo đảm Ô Kình Bộ Lạc vượt qua nguy cơ, hơn nữa sinh tồn rất khá, càng không nói đến là đệ ngũ cảnh. Nói không khoa trương chút nào, có đệ ngũ cảnh cường giả tỏa chấn, Ô Kình Bộ Lạc tuyệt đối có thể trở thành là thiên sơn rừng rậm bá chủ. Kể từ đó, mọi người sao có thể không cảm thấy mừng rỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối đãi Lăng Tiên thái độ cũng thay đổi, không còn là ghét bỏ, mà là cung kính, thậm chí là có vài phần sợ hãi. Mỗi khi tại trong bộ lạc chứng kiến Lăng Tiên, tất cả mọi người sẽ một mực cung kính hành lễ, kêu một tiếng công tử, coi như là tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Loại này phía trước ngạo mạn sau cung kính chuyển biến, lại để cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý. Sở dĩ hắn còn ở lại Ô Kình Bộ Lạc, một là vì thương thế không có khỏi hẳn, hai là đã thu rồi Tình Vãn làm đệ tử, dù sao cũng phải phản nhận trách nhiệm, dạy bảo một phen. Một ngày này, Lăng Tiên bàn ngồi ở trên tảng đá trên sự giảng giải thanh tâm công pháp. Phía dưới Tình Vãn nghe được như si mê như say sưa, giống như là lắng nghe đại đạo diệu âm, khó có thể tự kiềm chế. Không đơn thuần là nàng, những người còn lại cũng đều là như thế. Chỉ là so sánh với Tình Vãn, bọn hắn lính ngộ thật rất ít, bất quá dù vậy cũng đủ làm cho bọn hắn được lợi trung thân rồi. Dù sao, đây chính là Tam Thanh Thiên Công nhập môn quyển sách. Thúy Hoa, lính ngộ vài phần. Lăng Tiên vẻ mặt ôn hòa, lại để cho mọi người muốn cười, nhưng lại không dám cười. Tình Vãn tắc thì là hận đến trực ma nha, như một con cọp nhỏ đồng dạng, hung ba ba chằm chằm vào Lăng Tiên. Đáng tiếc, không có sức uy hiếp chút nào. Lăng Tiên dáng tươi cười không giảm, nói: Vi sư câu hỏi Thúy Hoa làm sao ngươi không đáp? Lính ngộ bảy phần. Tình Vãn rú cụt lấy đầu, hữu khí vô lực nói. Nàng xem như triệt để đã minh bạch, Lăng Tiên liền là cố ý, như thế nào phản kháng đều vô dụng. Bảy phần. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh dị, cũng có vài phần vui mừng. Tình Vãn ngộ tính rất kinh người, coi như là so với hắn, cũng không thua bao nhiêu rồi. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói. Đúng vậy, Thúy Hoa ngươi quả nhiên không để cho vi sư thất vọng. Đừng gọi ta Thúy Hoa được chứ? Tình Vãn bất đắc dĩ, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiên ngay lúc đó cảm thụ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng, ý định đem Tam Thanh Thiên Công truyền cho Tình Vãn, nói như thế nào cũng phải đệ tử của hắn, tự nhiên là muốn hậu đãi. Ngay sau đó, nhìn hắn hướng mọi người, nói: Tốt rồi, các ngươi đều tán đi đi. Vâng công tử. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, tuy nhiên hết sức không bỏ, nhưng mà rất thức thời ly khai. Bọn hắn biết rõ cái gì có thể nghe, cái gì không thể nghe. Lăng Tiên chịu để cho bọn họ tu tập thượng thanh tâm pháp, đã là hùng hồn nhân từ. Tiếp đó, ta muốn truyền cho ngươi vô thượng chi pháp. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, phất tay bố trí xuống trận pháp, ngăn cách thần hồn cùng thính giác. Thượng thanh tâm pháp không sao cả, có thể lại để cho kình bộ lạc người nghe, nhưng tam thanh thiên công thế nhưng mà chí cao pháp môn, há có thể bị người ngoài gọn gàng. Chẳng lẽ thượng thanh tâm pháp vẫn không tính là chí cao pháp môn? Tình Vãn ngơ ngác một chút. Tự nhiên không tính thượng thanh tâm pháp, chỉ là cái môn này pháp quyết nhập môn quyển sách. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nhập môn quyển sách. Tình Vãn hít vào một hơi, con mắt đều tròn. Tại của nàng nhận thức trong đó, thượng thanh tâm pháp thâm ảo như biển đã là cực kỳ mạnh mẽ pháp môn, nhưng mà lại chỉ là nhập môn quyển sách, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy rung động. Tầm mắt của ngươi quá nhỏ. Đợi ngươi đi ra thiên sơn rừng nhiệt đới, đi ra vô cương đại lục, liền sẽ rõ ràng cái thế giới này xa so với ngươi nghĩ càng đặc sắc, càng không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, buông thả tâm thần, ta truyền cho ngươi tam thanh thiên công. Vừa nói, hắn một chỉ điểm ra, đem tam thanh thiên công khắc ở Tình Vãn trong ấp. Rồi sau đó, Lăng Tiên thu tay lại chỉ cười nói. Lính ngộ vài phần. Một tia đều không có. Tình Vãn cười khổ, tam thanh thiên công quá thâm ảo rồi. Giống như minh mông ngân hà, coi như là chân tiên, nhất thời một lát cũng tìm hiểu không được. Bình thường. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, trầm giọng nói. Phương pháp này tên là Tam Thanh Thiên Công, là cái thế giới này cường đại nhất pháp môn một trong. Ngươi muốn cố gắng tu tập, đừng đọa rồi tên của nó đầu. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức. Tình Vãn khuôn mặt nghiêm nghị, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn hiện vẻ kích động. Thế gian cường đại nhất một trong những công pháp a, thay đổi ai có thể không kích động. Nhớ rõ, không thể đem phương pháp này truyền cho người khác, coi như là chí thân cũng không được. Lăng Tiên trầm giọng mở miệng, nói. Nếu là tiết lộ ra ngoài, ngươi liền đừng gọi ta sư tôn. Ta dùng linh hồn thề tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm, nếu không trời tru đất diệt. Tình Vãn lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Rất tốt, chăm chú tu tập đi, có được phương pháp này là ngươi cuộc đời này may mắn lớn nhất. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng. Không, ta cuộc đời này may mắn lớn nhất là gặp gỡ ngươi. Tình Vãn chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thúy Hoa, ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiên trêu tức cười một tiếng. Ta thu hồi câu nói kia. Tình Vãn lấy tay phủ ngạch triệt để bất đắc dĩ. Tốt rồi, mấy ngày này ngươi liền tu tập Tam Thanh Thiên Công đi. Lăng Tiên mỉm cười, rồi sau đó trở lại nhà đá, bắt đầu nghiên cứu cái kia bốn cái ký hiệu thần bí. Hắn có thể tránh được một kiếp thành công hàng lâm nước khác, bốn cái ký hiệu thần bí kể công vĩ đến. Không có chúng, Lăng Tiên không thể có thể còn sống sót. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, hắn một mực nghiên cứu cái này bốn cái ký hiệu thần bí. Chỉ là càng nghĩ, cũng không có đầu mối. Không hiểu thấu xuất hiện, lại không giải thích được khắc ở trên cổ tay của ta. Chăm chăm vào trên cổ tay bốn cái ký hiệu thần bí, Lăng Tiên mày kiếm nhíu chặt, không biết chúng là lai lịch ra sao. Bất quá có một chút có thể xác định, chúng có được kinh thế hãi tục lực phòng ngự. Là công pháp sao? Giống như là Hồng Hoang Thiên Công cũng có thể ngưng tụ ra chín chữ cổ. Lăng Tiên trầm ngâm, cảm thấy cái này bốn cái thần bí rất có thể đến từ chính một môn công pháp. Không muốn, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiên buông việc này, chuyên tâm chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, cứ việc có rất nhiều thần đan, nhưng trong thời gian ngắn, vẫn là khó có thể khỏi hẳn. Thời gian, ngay tại dưỡng thương trong lặng yên trôi qua. Nửa năm sau, Lăng Tiên thương lành tám phần, mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng đã không ảnh hưởng chiến lực. Có sức mạnh cảm giác, thật tốt. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt lộ ra chờ mong. Thực lực một Ami đã khôi phục, ý nghĩa hắn có thể ly khai kình bộ lạc, lãnh hội dị tộc đặc sắc, há có thể không chờ mong. Sư tôn. Tình Vãn đẩy cửa vào, cười nói. Bộ lạc cuộc chiến sinh tử vào khoảng ngày mai mở màn, ngươi không cùng ta cùng đi xem sao. cuộc chiến sinh tử sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Nếu như là trước khi, hắn sẽ không đi, nhưng giờ phút này, hắn vừa vặn cần một cái cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc. Cho nên, Lăng Tiên gật đầu đáp ứng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1931. Ba thành lực. Chương 1931. Ba thành lực. Thiên sơn rừng nhiệt đới địa vực bao la, sống trên trăm tên bộ lạc. Không biết bắt đầu từ khi nào thiên sơn rừng nhiệt đới đã có một cái quy định bất thành văn. Mỗi hơn 10 năm cử hành lần thứ nhất cuộc chiến sinh tử, phe thua sẽ gặp biến thành người thắng nô lệ. Đối với cái quy củ này, thiên sơn trong rừng rậm bộ lạc vừa yêu vừa hận. Yêu là trong vòng 10 năm gió êm sóng lặng, không cần phải lo lắng có địch nhân đến phạm. Hận chính là một khi thua, bộ lạc liền không có. Bất quá yêu cũng tốt, hận cũng thế, quy củ còn tại đó, không có bộ lạc nào có thể dung chuyển. Cho nên trăm ngàn năm qua cuộc chiến sinh tử một mực tồn tại, mặc dù là cường đại nhất bộ lạc, cũng không dám vắng họp. Hôm nay, liền là sinh tử chiến cử hành kỳ hạn. Tất cả bộ lạc lớn đội ngũ hội tụ tại thiên sơn trong rừng, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Lăng Tiên cũng ở trong đó. Bất quá, sự chú ý của hắn không phải đặt ở cuộc chiến sinh tử ở trên, mà là trên bầu trời cái kia vầng mặt trời. Cái này cái mặt trời không phải ngôi sao, mà là dùng thần thông diễn biến mà thành, nhưng mà cùng chân chính Thái Dương không khác nhau gì cả. Không thể tưởng tượng nổi, coi như là thánh tổ, chỉ sợ đều làm không được đến. Lăng Tiên cảm khái, bắt chước mặt trời ngoại hình không khó. Nhưng có đủ Thái Dương oai, chính là khó như lên trời rồi. Thánh tổ có thể là sự tồn tại vô địch, cái gì làm không được. Tình Vãn đôi mi thanh tú cau lại. Đúng vậy a, có cái gì là thánh tổ không làm được. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không còn quan tâm viên kia dùng thần thông diễn biến Thái Dương. Thời gian không sai biệt lắm. Một cái nam tử cường tráng mở miệng. Như hoàng trung đại lữ chấn động tâm hồn người. Lập tức, tràng diện yên tĩnh trở lại trong không khí tràn ngập vị. Cuộc chiến sinh tử quy củ chư vị đều tinh tường. Hiện tại, liền bắt đầu đi. Nam tử cường tráng mắt hổ bao hàm ánh sáng, nhìn chung quanh toàn trường, nói. Ai tới khiêu chiến ta hung sát bộ lạc? Nghe vậy, hiện trường càng phát ra yên tĩnh thật lâu không người trả lời. Hung sát bộ lạc là thiên sơn rừng nhiệt đới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, ai dám khiêu chiến. Không nói lời nào, chính là không người muốn khiêu chiến rồi, cũng tốt, ta mừng rỡ xem cuộc vui. Nam tử cường tráng nở nụ cười, nói. Chư vị còn chờ cái gì? Hành động đi. Nghe vậy, tất cả bộ lạc lớn người mạnh nhất đều chuyển động, nhao nhao tìm tới bi ô. Một cái khuôn mặt âm lãnh lão người tới Tình Vãn trước mặt cười quái gì nói. Ô kình bộ lạc không người nào sao? Một cái lông đều chưa mọc đủ nữ hoa có làm được cái gì? Đối phó ngươi, ta vậy là đủ rồi. Tình Vãn khuôn mặt lạnh như băng trong mắt tràn đầy hận ý. Khẩu suất cuồng ngôn. Lão nhân khinh thường cười một tiếng, hắn chỉ có đệ tứ cảnh tu vi, nhìn không ra Tình Vãn là đệ ngũ cảnh tu sĩ. Bất quá hắn bái kiến Tình Vãn biết rõ nàng chỉ là một đệ nhị cảnh tu sĩ, cho nên hắn căn bản cũng không có đem Tình Vãn để vào mắt. Là cuồng vọng hay là sự thật, ngươi đến thử một chút thì biết. Tình Vãn khuôn mặt xương lạnh, nói. Hôm nay, ta liền thay tộc trưởng báo thù. Hắn già nên hồ đồ rồi, ngươi tuổi còn nhỏ, đầu cũng nước vào sao. Lão nhân khinh miệt nhìn Tình Vãn liếc, nói. Chỉ bằng một mình ngươi con nhóc cũng muốn báo thù cho hắn kiếp sau đi. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi thanh dược bộ phận bị trách móc vẫn muốn chiếm đoạt ta kình bộ lạc sao, đến đánh đi. Tình Vãn mắt tỏa lãnh điện, nhìn như nhu nhược, lại đều có một cổ cường giả uy thế. Nàng hôm nay đã là đệ ngũ cảnh tu sĩ, hơn nữa tam thanh thiên công tự nhiên là dưỡng thành cường giả uy thế. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lão nhân cười khinh bỉ cười, đưa tay một chưởng oanh ra, nhu hòa chậm chạp, ba thành lực đều vô dụng. Tại hắn nghĩ đến tình vãn cho ăn bể bụng tựu là để tam cảnh tu sĩ, dùng ba thành lực đều là giết gà dùng đao mổ trâu. Ngươi quá thấp đánh giá ta. Tình vãn nở nụ cười, nàng hôm nay đã là đệ ngũ cảnh tu sĩ, coi như là lão nhân đem hết toàn lực cũng lay không nhúc nhích được nàng một cọng tóc gáy. Bởi vậy, nàng không có ngăn cản, cũng không có né tránh, tùy ý một chưởng này rơi xuống trên người. Oành! Bụi mù nổi lên bốn phía, cổ thụ bẻ gãy, tình vãn lông tóc ít bị tổn thương, nửa bước đã lui. Điều này làm cho lão nhân ngẩn ngơ, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Đến phiên ta. Tình vãn cười lạnh, tương tự là một chưởng oanh ra, cũng đồng dạng là dùng ba thành lực. Nhưng bất đồng chính là, đây là đệ ngũ cảnh ba thành lực, coi như là đệ tứ cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng rất khó ngăn cản, càng không nói đến là chỉ có trung kỳ lão nhân. Phốc! Máu tươi phun tung tóe, lão nhân không huyền niệm chút nào bị oanh bay, cả người đều nhanh mệt mỏi. Hắn như là đã gặp vượt giống như, trên mặt ngoại trừ không dám tin chính là kinh hãi gần chết. Ở đây tất cả mọi người cũng đều rung động, bọn hắn bỗng nhiên nhìn về phía tình vãn, tất cả đều hít vào một hơi. Đệ ngũ cảnh. Đây là đệ ngũ cảnh uy thế. Một kích liền đem thanh dự bộ lạc tộc trưởng đánh thành trọng thương, thực lực thật đáng sợ. Thanh dự bộ lạc tộc trưởng mắt bị mù sao? Như thế nào chọc đệ ngũ cảnh cường giả? Mọi người rung động tới cực điểm, mặc dù là cái kia không người dám khiêu chiến nam tử cường tráng, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Khụ khụ, ngươi! Ngươi tại sao có thể là đệ ngũ cảnh cường giả? Lão người không thể nào tiếp thu được. Như thế nào không có khả năng? Mắt thấy lão nhân chật vật không chịu nổi, tình vãn chỉ cảm thấy thống khoái vô cùng, niềm vui tràn trề. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão nhân giống to, một kích toàn lực, muốn đem tình vãn đuổi một xe giết. Đáng tiếc, coi như là nghiêng hắn toàn lực, cũng lay không nhúc nhích được tình vãn. Nàng chỉ là tiện tay một kích, liền đem lão nhân triệt để gần như sắp muốn hình thần câu diệt. Điều này làm cho mọi người xác định tình vãn thật là đệ ngũ cảnh cường giả. Lão nhân cũng xác định cứ việc khó có thể tin, nhưng sự thật liền là như thế. Ai cũng không nhận chối bỏ không được. Ngươi thất bại, từ nay về sau biến thành ta Kình bộ lạc nước phụ thuộc. Tình vãn hãnh diện thống khoái muốn cất tiếng cười to. Lăng tiên nhưng lại không có cảm giác gì. Đối với hắn mà nói, tại đây phát sinh hết thảy đều như là quá xa xa, cái gì cuộc chiến sinh tử, liền là tiểu hài tử trò khôi hài mà thôi. Ta thua rồi, ta vậy mà thất bại. Lão nhân thất hồn lạc phách, vừa nghĩ tới thanh dược bộ lạc sẽ biến thành ô kinh bộ lạc nước phụ thuộc, hắn liền khó có thể tiếp nhận. Bất quá, vô luận là quy củ hay là tình vãn, cũng không phải hắn có thể dung chuyển. Nàng lại là ô kinh bộ lạc người theo ta được biết, vậy cho dù không phải thiên sơn rừng nhiệt đới yếu nhất bộ lạc, cũng là yếu nhất một trong. Không thể tưởng tượng nổi, nhỏ yếu như vậy bộ lạc. Vậy mà đã đàn sinh ra một cách đệ ngũ cảnh cường giả. Sau trận chiến này, thiên sơn rừng nhiệt đới lại thêm một người bá chủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có khiếp sợ, có sợ hãi, cũng có nghi hoặc. Quá khác thường, một cách đỉnh điểm sự nhỏ yếu bộ lạc, đột nhiên đã đàn sinh ra một cách đệ ngũ cảnh cường giả, bản thân chính là không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, ô kình bộ lạc là đã nhận được kỳ ngộ. Nam tử cường tráng mắt hổ nheo lại, động ra tay cướp đoạt ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn không hiểu rõ tình vãn thực lực, bởi vậy cũng không có làm chàng làm khó dễ. Ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, đem sở hữu tộc người tới ô kình bộ lạc, bằng không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Tình vãn khuôn mặt lạnh như băng, rồi sau đó nhìn về phía lăng tiên, như băng núi tuyết tan, điềm điềm cười nói. Đi thôi, chúng ta trở về cùng tộc nhân chúc mừng. Nghe vậy, lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ý định cự tuyệt. Thương thế của hắn đã tốt không sai biệt lắm, không cần phải lại về ô kình bộ lạc. Bất quá, ngay tại lăng tiên ý định chào từ biệt sắp, nam tử cường tráng lại đoạt trước một bước mở miệng. Anh hùng xuất thiếu niên a, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tình Vãn. Thiếu nữ ngơ ngác một chút. Tên rất hay, ta đã sai người chuẩn bị tốt tiệc rượu, không biết các hạ có thể thật thà nể mặt. Nam tử cường tráng cười nói. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1932. Rượu độc. Chương 1932. Rượu độc. Tiệc rượu. Tình Vãn nhíu mày, cố tình cự tuyệt, lại không tiện cự tuyệt. Dù sao, nam tử cường tráng là thiên sơn rừng rậm bá chủ, như thế nào cũng phải cho một bộ mặt. Ngay sau đó, Tình Vãn cười nhạt nói. Được. Nghe vậy, nam tử cường tráng nở nụ cười, Lăng Tiên thì là nhíu mày. Hắn nhàn nhạt liếc qua nam tử cường tráng, nói. Không ngại nhiều người đi. Ha ha, đương nhiên không ngại, đi theo ta. Nam tử cường tráng cởi mở cười một tiếng, cất bước hướng phía đông đi đến. Lăng Tiên cùng Tình Vãn theo sát phía sau. Sau nửa canh giờ, hung sát bộ lạc xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái bộ lạc này bao la đại khí, tương đương với mười mấy cái ô trình bộ lạc, lại để cho Tình Vãn lộ ra vẻ hâm mộ. Không cần hâm mộ, ngươi đã là đệ ngũ cảnh tu sĩ, muốn ô trình bộ lạc phát triển trở thành kích thước này, rất dễ dàng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đúng vậy, chỉ cần ngươi nghĩ trở thành thiên sơn rừng rậm bá chủ, không khó. Nam tử cường tráng cười cười, đi vào yến khách đại sảnh, là Tình Vãn châm một chén rượu. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, cũng không phải bởi vì nam tử không có cho hắn rót rượu, mà là vì trong rượu có độc. Trong mắt hắn, loại độc này không coi vào đâu, coi như là đem một bầu rượu đều uống hết, cũng cấu bất thành uy hiếp. Bất quá đối với Tình Vãn mà nói, đây cũng là chí mạng độc dược. Yến không tốt yến a. Lăng Tiên thần sắc lạnh thêm vài phần, nhưng không có nhắc nhở Tình Vãn. Tình Vãn tâm tư đơn thuần, ra đời không sâu, vừa vặn mượn cơ hội này, làm cho nàng minh bạch cái gì gọi là nhân tâm hiểm áp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, tuổi còn nhỏ, liền đạt đến đệ ngũ cảnh, thật là làm cho ta cố gắng hổ thẹn. Nam tử cường tráng cảm khái thở dài, giơ ly rượu lên, nói. Ta mời ngươi. Nói xong, hắn uống vào rượu trong chén, một giọt không dư thừa. Về sau, nam tử cười híp mắt nhìn xem Tình Vãn, hai con ngươi ở chỗ sâu trong ẩn hiện vẻ chờ mong. Quá khen, ta tuy nhiên đạt đến đệ ngũ cảnh, nhưng cũng chỉ là mới vào, có thể nào cùng ngươi so sánh. Tình Vãn khiêm tốn cười một tiếng, không có chút nào hoài nghi, đem rượu trong chén uống vào. Điều này làm cho nam tử cười càng phát ra sáng lạn, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Các hạ không uống sao? Tốt như vậy rượu, ta há có thể bỏ qua. Lăng Tiên cười khẽ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đích xác là không thể bỏ qua, ha ha. Gặp Lăng Tiên cũng uống vào rượu độc, nam tử cởi mở cười to triệt để yên lòng. Lập tức, nhìn hắn hướng Tình Vãn chế nhạo nói. Quả nhiên là kinh nghiệm sống chưa nhiều con nhóc, một điểm cảnh giác đều không có. Nghe vậy, Tình Vãn ngơ ngác một chút, không rõ đang êm đẹp, nam tử sao sẽ nói ra không khách khí như vậy mà nói. Xem ra ta là đánh giá cao ngươi rồi, cho dù không dùng độc, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Nam tử bình chân như vải ngồi trên ghế dựa, bắt chéo hai chân, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Độc. Tình Vãn khuôn mặt biến đổi, nói. Ngươi ở đây trong rượu hạ độc. Ngươi cũng là quá ngu đấy, mới phản ứng được. Nam tử nghiện ngấm cười một tiếng, không vội mà thu thập Tình Vãn. Tại hắn nghĩ đến Tình Vãn đã là cá trong chậu, lật không nổi sóng gió gì. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tình Vãn xinh đẹp mặt lạnh xuống, trước tiên vận chuyển Tam Thanh Thiên Công tiến hành trừ độc. Đáng tiếc, loại độc này thập phần rủi ro, đừng nói khu trừ. Nàng căn bản sẽ không tìm được. Ngươi quá ngây thơ rồi. Cái thế giới này không phải chỉ có kết thù mới phải xuất hiện địch nhân. Nam tử trêu tức cười một tiếng, nói. Ta đối phó nguyên nhân của ngươi có hai điểm, một là ngươi xúc phạm vào ích lợi của ta, hai là kỳ ngộ của ngươi. Ta chưa từng nghĩ muốn cùng ngươi tranh giành cái gì. Tình Vãn khuôn mặt xương lạnh. Không phải ngươi tranh giành không tranh vấn đề, chỉ cần ngươi còn sống, ta bá chủ địa vị sẽ gặp dao động. Chỉ có ngươi chết, ta khả năng vô tư. Nam tử thu lại dáng tươi cười, nói. Được rồi, ngươi nên lên đường. Nghe vậy, Tình Vãn mắt tỏa lãnh điện, ra tay trước. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia vui mừng. Tuy nhiên Tình Vãn vào nam tử ván cục, nhưng chỉ phải không hiểu nhân tâm hiểm ác duyên cớ, có thể rất nhanh tỉnh táo lại, hơn nữa ra tay trước, đã coi như là tốt trường thi phản ứng rồi. Chỉ tiếc Tình Vãn ra tay thời điểm độc tố cũng bạo phát. Nàng rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, khó có thể đứng thẳng. Loại độc này thập phần bá đạo, dùng tu vi của nàng căn bản là không cách nào chống cự. Đừng vùng vẫy, cho dù ngươi là đệ lục cảnh tu sĩ, chúng loại độc này cũng không phát huy ra bán chút thực lực. Nam tử đắc ý cười, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đáng giận. Tình Vãn nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Nàng xem hướng Lăng Tiên, khổ sở nói. Thực xin lỗi, làm phiền hà ngươi. Không sao, coi như là mua một bài học. Lăng Tiên cười khẽ, bình thản ung dung. Mua một bài học. Nam tử mặt lộ vẻ giễu cợt, nói. Không biết là một cái giá lớn có chút lớn sao? Rất lớn sao? Lăng Tiên bật cười, loại độc này trong mắt hắn, giống như là bạch thủy giống như, không chuẩn bị nửa điểm uy hiếp. Để ta chặn lại ở hắn, ngươi trước đi. Tình Vãn hung hăng cắn răng một cái, muốn thiêu đốt thọ nguyên tạm thời áp chế độc tố. Không cần phải. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Ta nói Thúy Hoa, ngươi cứ như vậy không tin vi sư à. Nghe vậy Tình Vãn sườn sốt một chút, nói. Ý của ngươi là. Chính là một điểm độc tố, không làm gì được ta. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như một người không có chuyện gì đồng dạng. Chê cười. Nam tử cười nhạo, nói. Coi như là để lục cảnh cường giả đối mặt loại độc này cũng thúc thủ vô sách. Ngươi liền khẳng định như vậy, tu vi của ta là để lục cảnh phía dưới. Lăng Tiên nở nụ cười, đừng nói hắn là nửa bước tám cảnh, cho dù cùng Tình Vãn đồng dạng đều là đệ ngũ cảnh, loại độc này cũng tấu bất thành uy hiếp. Đốt tà thần lửa cũng không phải là bài trí. Cố làm ra vẻ, nếu như ngươi là đệ lục cảnh đã ngoài cường giả, há có thể nhìn không ra trong rượu có độc. Nam tử khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc. Sớm đã nhìn ra. Lăng Tiên lắc đầu bật cười. Gặp Tình Vãn mắt lộ ra khó hiểu, nói. Sở dĩ không có nhắc nhở ngươi, là muốn cho ngươi có một khắc sâu giáo huấn, tương lai sẽ không ăn nữa đồng dạng may mà. Ta hiểu được. Tình Vãn chỉnh trọng gật đầu, âm thầm thề tuyệt sẽ không lại vào bẫy. Minh bạch có làm được cái gì? Tánh mạng đều nếu không có. Nam tử cười lạnh châm chọc nói. Dùng mệnh mua giáo huấn. Không biết là cái giá này rất lớn sao? Đích xác rất lớn, nhưng người nào nói cho ngươi biết, ta là phục vụ quên một cô 52 mình mua đúng không? Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, nói. Ngươi không phải là muốn kỳ ngộ sao? Ta liền đứng ở chỗ này, thì nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm. Là ngươi làm cho nàng trở thành đệ ngũ cảnh tu sĩ. Nam tử đồng tử co rụt lại. Vẫn không tính là đần. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, trong nháy mắt thần hỏa tuôn ra, lập tức tiêu diệt Tình Vãn độc trong người tố. Điều này làm cho nam tử sắc mặt đại biến, như là đã gặp rủi giống như, liên tiếp lui về phía sau. Ở hắn nhận thức trong đó, loại độc này cực kỳ đáng sợ, tại không có giải dược dưới tình huống coi như là để lục cảnh cường giả, cũng vô pháp khu trừ. Nhưng mà, Lăng Tiên chỉ là gảy ngón tay một cái, liền đem độc tố khu trừ không còn một mảnh, điều này làm cho hắn có thể nào không khiếp sợ. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử sắc bên trong lệ nhấm, cố giả bộ trấn định. Ngươi không chọc nổi người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một ánh mắt nhìn sang, như ngày đạo pháp tắc, lập tức đem nam tử áp chế đã đến đệ ngũ cảnh sơ kỳ. Chính là một cái đệ ngũ cảnh tu sĩ, không để cho hắn xuất thủ tư cách, bởi vậy, hắn định thi nghiệm thoáng một phát tình vãn. Đi thôi, gỡ xuống thủ cấp của hắn, đây là vi sư cho khảo nghiệm của ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1933. Ly Vương Tộc. Chương 1933. Ly Vương Tộc. Yến phòng khách, Lăng Tiên mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Nam tử nhưng lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cho đã mắt sợ hãi. Không có cách nào khác không sợ hãi, hắn vốn là đệ ngũ cảnh hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này lại đã thành đệ ngũ cảnh sơ kỳ, thay đổi ai cũng sẽ kinh hãi. Trong khi giấy chết, Lăng Tiên chỉ là nhìn hắn một cái. Chỉ liếc, liền lột hắn hai cái cảnh giới nhỏ đích đạo đi, đây là thực lực đáng sợ dường nào. Nam tử kinh hãi gần chết, sợ hãi ngoài, cũng đầy là không dám tin. Tình vãn cũng là như thế. Liền liếc a, liền lột nam tử hai cái cảnh giới nhỏ đích đạo đi, bực này có thể vì quả thực tựu là dục thần khó lường. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử toàn thân rét run, hai chân ngăn không được địa run rẩy. Ta nói, ngươi không chọc nổi người. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc. Đích xác là không thể trêu vào. Nam tử đắng chát, Lăng Tiên chỉ là nhìn hắn một cái, liền lột hắn hai cái cảnh giới nhỏ đích đạo đi. Ý vị này, Lăng Tiên muốn giết hắn, một ánh mắt là đủ rồi. Đáng sợ như vậy tồn tại, hắn như thế nào chọc nổi. Tình vãn, động thủ đi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Ta đã đem người này tu vi áp chế đã đến cùng ngươi cùng giai, công bình một trận chiến, ngươi không lý do thua bởi hắn. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tình vãn ánh 1B38K mắt kiên định. Ngươi không ra tay. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy tuyệt vọng hai con ngươi bỗng nhiên tỏa sáng ra sáng rọi. Ta không ra tay. Ngươi thắng, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Ta tuyệt không tìm ngươi gây chuyện. Ngươi thua, liền vừa chết trăm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho nam tử tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn hắn hướng Tình Vãn, nhích miệng cười nói. Nha đầu, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt. Mệnh người không tốt, là ngươi. Tình Vãn mắt tỏa lãnh điện, bàn tay như ngọc trắng ngang trời, như tiên kiếm. Tự như núi núi lớn, trầm trọng và sắc bén. Điều này làm cho nam tử thần sắc ngưng trọng xuống, một tay ghép ấm, đám gió đen nổi lên bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám gió đen ngưng tụ thành quái vật hư ảnh, hai móng rách hư không, khí thế chấn động bát hoang. Phá cho ta. Tình Vãn khẽ kêu, tay trái niết ngày ấm, tay phải niết tháng ấm, tụ lại trong nháy mắt, bạo phát ra uy thế kinh người. Sầm sầm sầm, quái vật hư ảnh tiêu tán, nhiều điểm đỏ thấm rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Đó là nam tử máu. Hắn kinh ngạc nhìn qua Tình Vãn, không thể tin chỉ một chiêu, chính mình liền bị thương. Tình Vãn cũng có vài phần ngoài ý muốn. Tuy nhiên nam tử đã bị Lăng Tiên lột hai cái cảnh giới nhỏ đích đạo đi, nhưng nói như thế nào cũng là thiên sơn rừng rậm bá chủ, cùng nàng cùng nhất cấp bậc. Chỉ dùng một chiêu liền đem hắn đả thương, ngay cả nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiên không có có ngoài ý muốn. Tình Vãn tu hành thế nhưng mà Tam Thanh Thiên Công, cho dù đừng nói tới là cùng giai xưng hùng, cũng coi là cùng giai trong người nổi bật. Nam tử tuy là thiên sơn rừng rậm bá chủ, nhưng vô luận là căn cơ hay là pháp môn đều so Tình Vãn chỗ thua kém rồi bố trí một bậc, tại sao có thể là đối thủ của nàng. Đáng chết. Nam tử sắc mặt âm trầm xuống, pháp ấm tái ngưng cường chiêu ra lại. Đáng tiếc căn bản lay không nhúc nhích được Tình Vãn. Nàng vận chuyển Tam Thanh Thiên Công, ngự sử Nhật Nguyệt Thần Ấm, đánh cho nam tử ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Điều này làm cho nam tử nộ đến điên cuồng, hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Tình Vãn mặc dù không có thành tựu cực cảnh, nhưng căn cơ cũng coi như không tầm thường. Hơn nữa Tam Thanh Thiên Công, xa hoàn toàn không phải hắn có thể chống đỡ đấy. Cho ta trấn áp. Tình Vãn mắt tỏa lãnh điện, lật tay một trường, như vòng trời khuynh đảo, đem nam tử đánh vào lòng đất. Bạch, cốt cách vỡ ra, nam tử thất khiếu chảy máu, không tiếp tục sức đánh một chân. Thắng bại đã phân, cho hắn thoải mái một chút đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này, Tình Vãn chần chờ, có chút không dám xuống tay. Ngươi không giết hắn, tương lai người chết sẽ gặp là ngươi. Nếu như là một điểm nhỏ sai thì cũng thôi đi, nhưng hắn đã đối với ngươi đồng sát tâm, không có chỗ trống vãn hồi. Cho dù hôm nay ngươi tha hắn một lần, hắn cũng sẽ không biết cảm ơn. Một khi hắn đắc thế, hoặc là ngươi thất thế, hắn sẽ trước tiên giết ngươi. Lăng Tiên hờ hững mở miệng, không có nửa điểm thương cảm ý. Tu đạo nhiều năm, hắn biết rõ người nào có thể tha thứ, người nào không thể. Ta hiểu được. Nhớ tới nam tử đáng ghê tởm sắc mặt, Tình Vãn thần sắc lạnh lẽo, sát niệm đột khởi. Bất quá, ngay tại nàng ý định động thủ sắp, cửa ra vào lại truyền đến một câu trêu tức ngữ điệu. Chập chập, bị đánh đích rất thảm a, Ma La có muốn hay không ta cứu ngươi à? Nghe thấy lời ấy, nam tử lập tức tinh thần tỉnh táo, nói. Cứu ta, thiếu tộc trưởng nhanh cứu ta. Ta thích thiếu tộc trưởng xưng hô thế này, cũng thế, xem ở ngươi như vậy lên đường phần ở trên, ta liền cứu ngươi một mạng. Một cái thanh niên tuấn mỹ xuất hiện tại cửa ra vào, mặt đẹp đẽ quý giá cầm bào, tay cầm thanh hoa cây quạt nhỏ, một bộ công tử ca bộ dáng. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt liền đặt ở Tình Vãn trên người, không khỏi nóng bỏng thêm vài phần. Không tệ không tệ, không nghĩ tới cái này núi nghèo đất cằn cũng có như thế thủy linh nhi mỹ nhân. Dây xồm. Tình Vãn xinh đẹp mặt lạnh xuống, nói. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta, nếu không ta đào cặp mắt của ngươi. Chập chập, ta chỉ thích tính tình liệt mỹ nhân. Thanh niên mắt lộ ra nghiền ngẫm, vừa thu lại diêu động cây quạt nhỏ, chỉ vào nam tử nói. Người này ta bảo vệ rồi, ngươi, ta cũng muốn. Vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tình Vãn tay trái ngưng ngày ấm đúng như một vòng bất diệt kiêu dương, sáng chói chói mắt. Thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc, còn không vào được pháp nhãn của ta. Thanh niên mắt lộ ra khinh miệt, nói. Cùng ta rời đi, ta thế nhưng mà vương tộc con cháu đích tôn, đi theo ta, cam đoan ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Vương tộc. Tình Vãn đồng tử co rụt lại, thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Đối với nàng mà nói. Vương tộc tựu là cao nữa là tồn tại, đừng nói là con cháu đích tôn, coi như là chi thứ, cũng là nàng không chọc nổi đại nhân vật. Ha ha, vị này chính là cách vương tộc thiếu tộc trưởng thức thời tranh thủ thời gian thả ta. Nam tử cất tiếng cười to, một bên thổi phồng thanh niên, một bên uy hiếp Tình Vãn. Tạm thời còn không phải. Thanh niên uốn nắn. Công tử kinh tài tuyệt diễm, ít chức tộc trưởng, bỏ ngươi hắn ai. Nam tử lấy lòng. Cũng không có thể nói như vậy, đại ca bọn hắn cũng là rất ưu tú. Thanh niên nở nụ cười, rõ ràng cho thấy rất được dùng. Lại ưu tú, cũng so không được bên trên công tử ngươi a. Nam tử tiếp tục lấy lòng, hết sức ca ngợi chi năng. Điều này làm cho thanh niên cười không ngậm mồm vào được, nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta xem ai dám động đến ngươi. Ha ha, có công tử những lời này, lòng ta đây ở bên trong liền có cơ sở. Nam tử càn rỡ cười to, lại nhìn Tình Vãn lúc trong ánh mắt đã không có sợ hãi, có chỉ là nghiền ngẫm. Tiểu mỹ nhân cách vương tộc đại danh, ngươi hẳn nghe nói qua. Thanh niên cười nói. Đi theo ta, tiền đồ của ngươi đem vô cùng quang minh. Nằm mơ. Tình Vãn cười lạnh. Bình thường uống rượu phạt người đều không có kết quả gì tốt. Thanh niên sắc mặt trầm xuống uy hiếp nói. Đắc tội ta, nhưng chỉ có đắc tội Ly Vương tộc. Nghe vậy Tình Vãn trầm mặt lại. Đối với nàng mà nói, Ly Vương tộc tựu là cao cao tại thượng trời xanh, coi như là 100 nàng cũng không có chút nào lực lượng chống lại. Ngoan nghe lời cùng ta rời đi. Gặp Tình Vãn trầm mặt không nói, thanh niên sắc mặt tốt sắc, nam tử cũng là như thế. Bất quá nhưng vào lúc này, một câu bình thản ngữ điệu bỗng nhiên vang lên, để cho hai người đắc ý cứng ở trên mặt. Ly Vương tộc rất cường đại sao? Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1934. Cường hãn nguyên thần. Chương 1934. Cường hãn nguyên thần thú. Ly Vương tộc rất cường đại sao? Nhàn nhạt một câu vang lên, lại để cho yến phòng khách yên tĩnh trở lại. Nam tử thần sắc cứng ngắc, rất muốn chỉ vào Lăng Tiên cái mũi nói cho hắn biết, cái này là một câu nói nhảm. Ly Vương tộc là danh chấn vô cương đại lục phía đông thế lực, mặc dù là đặt ở trong vương tộc cũng là số một số hai tồn tại. Bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên dù thần khó lường, hắn liền để không nổi chút nào dũng khí. Tiểu tử, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc, nếu như là hoàng tộc, ngược lại là có vài phần lực uy hiếp, nhưng vương tộc cũng thì tương đương với là bắt đầu tinh tu di thánh sơn, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn kiêng kỵ. Thật lâu không người nào dám khiêu khích ta Ly Vương tộc rồi. Thanh niên vừa thu lại cây quạt nhỏ, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết à? Ngươi có thể đại biểu Ly Vương tộc. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Chụp mũ trước khi, xem trước một chút chính mình có hay không chụp mũ lung tung tư cách. Được, rất tốt. Thanh niên mặt trầm như nước, nói. Tiểu tử, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Tình Vãn, nói. Động thủ, không cần để ý người này. Vâng. Gặp Lăng Tiên mây trôi nước chảy, Tình Vãn đã nắm chắc chèn ép, nhật nguyệt thần ấm ngưng kết, cường thế thẳng hướng nam tử. Ở ngay trước mặt ta giết người, ngươi cũng quá không coi ta ra gì rồi. Thanh niên nổi giận, để lục cảnh uy thế gào thét xuất hiện, giống như là biển cả sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn trời cao. Điều này làm cho Tình Vãn khuôn mặt biến đổi, nam tử thì là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bất quá vô luận là bất an hay là sắc mặt vui mừng, đều đang tiếp theo một cái chớp mắt chuyển thành khiếp sợ. Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía thanh niên, như ngày đạo pháp tắc, lập tức đem thanh niên định trụ. Một màn này sợ ngây người ở đây ba người, nhất là thanh niên càng là kinh hãi gần chết. Nếu như Lăng Tiên là làm phép lời nói, khiếp sợ chắc chắn sẽ không mãnh liệt như thế, nhưng hắn chỉ dùng một ánh mắt. Liền nhìn thoáng qua, liền đem một cách để lục cảnh tu sĩ phong ấn, đây quả thực là khó có thể tin. Còn chờ cái gì? Sớm một chút chấm dứt, về nhà sớm. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. A, ta đây liền động thủ. Tình Vãn phục hồi tinh thần lại, nhật nguyệt ấm bay ngang qua bầu trời, làm vỡ nát nam tử tâm mạch cùng linh hồn. Đáng chết. Thanh niên giận không kềm được, cũng không phải cùng nam tử quan hệ rất tốt, mà là Lăng Tiên cử động lần này lại để cho hắn mất hết mặt mũi. Bởi vậy, hắn nổi điên, một đầu hắc ban mãnh hổ hư ảnh nổi lên, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp bát hoang. Lập tức thanh niên khí thế tăng vọt gấp hai, bất quá, vẫn là không có thể đánh vỡ Lăng Tiên gông xiềng. Để lục cảnh tu sĩ mà thôi, đừng nói là cường đại gấp hai, coi như là gấp 20, cũng không làm nên chuyện gì. Đây cũng là nguyên thần thú sao? Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ kinh dị. Vừa bắt đầu nghe Tình Vãn nói lên lúc, hắn cho rằng nguyên thần thú thì tương đương với là thiên phú thần thông, hiện tại xem ra cũng không phải có chuyện như vậy. Nguyên thần thú không chỉ có thể lại để cho chủ ký sinh có được năng lực đặc thù, cũng có thể lại để cho túc chủ thực lực tăng cường vài lần, so thiên phú thần thông có thể mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhất, chín thành thiên phú thần thông đều không thể cùng nguyên thần thú so sánh. Có ý tứ. Lăng tiên đã đến hào hứng, đưa tay sắp tối ban mãnh hổ giam cầm, khoảng cách gần dò xét. Điều này làm cho Tình Vãn trợn mắt há hốc mồm, đại não đều trống rỗng rồi. Thanh niên càng phải như vậy. Đây chính là nguyên thần của hắn thú A, cư nhiên bị lăng tiên đưa tay giam cầm, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. A, ta muốn giết ngươi. Thanh niên sắp tức đến bể phổi rồi, bị giam cầm thì cũng thôi đi, ngay cả nguyên thần thú đều rơi xuống lăng tiên trên tay, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta liền hiểu khế ước, lại để cho con thú này tiêu tán. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho thanh niên lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám nữa nhiều lời nửa chữ. Đầu này nguyên thần thú, là hắn thật vất vả mới lấy được, cũng là hắn lớn nhất vốn liếng, nếu là không có, hắn liền đã mất đi cạnh tranh ít chức tộc trưởng tư cách. Cho nên thanh niên dù có căm giận ngút trời cũng cứng ép hiếp đè ép xuống. Ngu xuẩn. Lăng tiên cười thầm, nếu như hắn có tan vỡ khế ước chi lực, đã sớm đồng thủ, không cần phải Tình Vãn chủ động giải trừ. Sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn dọa một cái thanh niên, không nghĩ tới, người này thật sự bị dọa. Vật có ý tứ. Lăng tiên đánh giá hắc ban mãnh hổ, xác định nó nội hàm thần bí sức mạnh quy tắc. Không chỉ có thể lại để cho chủ ký sinh kế thừa thiên phú của nó thần năng, cũng có thể lại để cho túc chủ thực lực gấp bội. Người phía trước không có gì, nhưng thứ hai lại cực kỳ không tầm thường, là tuyệt đại đa số thiên phú thần thông không cụ bị. Có cơ hội, ta cũng vậy lồng một đầu chơi đùa. Lăng tiên cười nhạt, rồi sau đó tán đi giam cầm chi lực, lại để cho hắc ban mãnh hổ về tới thanh niên đỉnh đầu. Loại này mất mà được lại cảm giác, lại để cho thanh niên thiếu chút nữa vui đến phát khóc, hận không thể ôm lấy hắc hổ thân hai phần. Về sau, hắn đột nhiên ý thức được mình bị đùa bỡn. Nguyên thần thú khế ước, là vùng thế giới này cường đại nhất quy tắc, coi như là thánh tổ, cũng rất khó đánh vỡ, lăng tiên làm sao có thể cưỡng ép hiếp giải trừ khế ước. Đáng chết, ngươi cũng dám trêu chọc ta. Thanh niên giận không kềm được. Mới phản ứng được sao? Lăng tiên lắc đầu bật cười, nói. Ta đích xác không có cưỡng ép hiếp giải trừ chi lực, nhưng ta nhưng có thể khiến nó tiêu tán nhất thời tổn thương của ngươi nguyên khí, không tin ngươi có thể thử xem. Nghe vậy thanh niên không nói. Lại để cho nguyên thần thú tiêu tán nhất thời không khó làm được, chỉ cần so thực lực của hắn mạnh có thể, mà lăng tiên rõ ràng cho thấy hắn không cách nào chống lại tồn tại. Ngoan nghe lời câm miệng đi, chớ chọc ta không vui, nói cách khác, ngươi rất có thể sẽ chết. Lăng tiên nhàn nhạt lườm thanh niên liếc. Đáng giận. Thanh niên trong cơn giận dữ, chỉ cảm thấy mất hết thể diện, không còn sót lại chút gì. Bất quá, hắn không dám nói nữa cái gì. Lăng tiên một ánh mắt liền có thể đưa hắn trấn áp, hơn nữa rõ ràng không đem Ly Vương tộc để vào mắt. Hắn làm sao dám tiếp tục gọi rầm rĩ? Cút đi. Nhớ rõ, có thể tìm ta gây phiền phức, nhưng đừng gây sự với nàng. Bằng không thì, ngươi sẽ chết rất thê thảm, coi như là Ly Vương tộc cũng không giữ được ngươi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, cong ngón búng ra tại thanh niên trên linh hồn gieo xuống cấm chế. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh niên gắt gao nhìn thẳng lăng tiên. Một cái thủ đoạn nhỏ mà thôi, ngươi không đến gây sự với nàng, nó liền thùng giống kêu to, ngươi tới bới móc, nó chính là bùa đòi mạng. Lăng tiên lườm thanh niên liếc, nói. Được rồi, cút nhanh lên đi. Vừa nói, hắn tâm niệm vừa động tán đi đối với thanh niên giam cầm. Được, ta lăn. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, oán độc nhìn lăng tiên liếc, dùng tốc độ bình sanh nhanh nhất ly khai. Thấy thế, Tình Vãn mắt lộ ra lo lắng, nói. Sư tôn, cứ như vậy thả hắn đi rồi hả? Vạn nhất hắn đến báo thù, ô trình bộ lạc như thế nào chống đo được? Không cần phải lo lắng, của ta cấm chế, cũng không phải là bài trí. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Yên tâm đi, ngươi là đồ đệ của ta, ta sao có thể cho ngươi đưa thân vào hiểm cảnh? Nghe vậy, Tình Vãn cười ngọt ngào. Trải qua cái này liên tiếp chuyện tình, Lăng Tiên trong lòng hắn hình tượng đã có thể so với không gì không thể thần linh. Bởi vậy, Lăng Tiên cam đoan, làm cho nàng vô cùng an tâm. Làm không tệ, không có để cho ta thất vọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía nam tử thi thể, nói. Hắn đã chết, hung sát bộ lạc rắn mất đầu, ngươi có thể mượn cơ hội đem thu nhập dưới trướng. Nếu như ngươi không nghĩ, vậy liền đem hung sát bộ lạc bảo khố mang đi, cách này có lợi cho kinh bộ lạc phát triển. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1935. Thánh Lạc Sơn. Chương 1935. Thánh Lạc Sơn. Yến phòng khách, Lăng Tiên nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi tình vãn. Nam tử đã chết, hung sát bộ lạc tự là chia rẽ, không thể nào là tình vãn đối thủ. Cho nên, Lăng Tiên tuyệt không lo lắng. Sau nửa canh giờ, tình vãn trở về, mang theo chồng chất như núi linh vật. Sở dĩ nói là linh vật, mà không phải bảo vật, là vì tại Lăng Tiên trong mắt quá bình thường, một điểm giá trị cũng không có. Sư tôn, ta đã đem hung sát bộ lạc bảo vật cướp sạch không còn. Tình vãn đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đấy, khó nén vẻ hưng phấn. Đối với nàng mà nói, nơi này mỗi một kiện linh vật đều là chân phẩm, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Làm không tệ, hung sát bộ lạc người, ngươi ý định an bài thế nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ngươi nghĩ thu nhập dưới trướng, ta có thể truyền cho ngươi một loại cấm chế, nhất niệm sẽ xảy đến khống chế sinh tử của bọn hắn. Không cần, ta không có khả năng cả đời đều dừng lại ở ô kinh bộ lạc, bọn hắn cũng không khả năng không có nhị tâm, một khi ta ly khai, những người này tự là phiền toái. Tình vãn lắc đầu, nhận thức Lăng Tiên về sau, mắt của nàng giới mở rộng rất nhiều, làm sao có thể cam tâm dừng lại ở thiên sơn rừng nhiệt đới. Nói cũng đúng. Lăng Tiên cười khẽ, nhìn thoáng qua chồng chất như núi một ba linh vật, nói. Có những tu hành này tài nguyên đủ để cho kinh bộ lạc đản sinh ra mấy cách đệ tứ cảnh tu sĩ. Sư tôn không chọn một chút ít sao? Toàn bộ lấy đi cũng không có sao. Tình vãn cười nói. Không được, lưu cho kinh bộ lạc đi. Lăng Tiên cười khoát khoát tay trong mắt hắn, những linh vật này không đáng một đồng. Muốn tới làm gì dùng? Vậy chúng ta đi, tộc nhân nhất định đều đang đợi chúng ta. Tình vãn trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi. Ngươi trở về đi, ta nên đã đi ra. Lăng Tiên nói khẽ. Ly khai. Tình vãn ngơ ngẩn, ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Cứ việc đã sớm ngờ tới Lăng Tiên sẽ không ở lâu, nhưng lúc ngày hôm nay tiến đến lúc, nàng vẫn là cảm thấy khó chịu. Đợi tiếp nữa, xương cốt đều phải rửa xét. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không phải là đến ngắm cảnh nghỉ ngơi, có chính sự muốn làm. Có thể. Mang ta lên sao? Tình vãn thấp giọng mở miệng toát ra vài phần chờ mong ý. Không được, đi theo ta quá nguy hiểm. Lăng Tiên lắc đầu, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Điều này làm cho tình vãn ánh mắt ảm đạm, thấp giọng nói. Cái kia. Vậy ngươi khá bảo trọng. Yên tâm đi. Lăng Tiên vuốt vuốt tình vãn cái đầu nhỏ, cười nhẹ nói. Đi, nhớ phải hảo hảo tu luyện, lần gặp mặt sau, nếu như tu vi không có tiến triển, ngươi liền bị trục xuất sư môn rồi. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy tiêu sái rời đi. Muốn đem ta trục xuất sư môn, nằm mơ đi, ta lại đỉnh ngươi rồi. Tình vãn làm một cái mặt ruột, nhưng đáng tiếc, Lăng Tiên không nhìn thấy. Ly khai hung sát bộ lạc về sau, hắn liền một đường hướng đông, chẳng có mục đích tiêu sái lấy. Đối với Lăng Tiên mà nói, nước khác là một địa phương hoàn toàn xa lạ, hắn mấy cái mục đích cũng không có minh xác manh mối. Bởi vậy, hắn chẳng có mục đích tiêu sái lấy. Giống như là dùng du sơn ngoạn thủy làm mục đích lữ nhân đi đến nào tính đâu. Dần dần, Lăng Tiên đại khái hiểu được nước khác phong thổ, phát hiện cùng hắn cái kia phương thiên cũng không có khác nhau mấy. người đều là giống nhau, người yêu cũng đều là giống nhau yêu. Đương nhiên, cũng có Lăng Tiên chưa từng thấy qua chủng tộc thần bí lại mạnh mẽ. Điều này làm cho hắn sinh ra một cái nghi vấn, nếu như là hai mảnh vũ trụ, thế nào sẽ có nhiều như vậy chỗ tương tự? Nếu không có Lăng Tiên xác định đây là nước khác, chỉ sợ đều sẽ hoài nghi mình có phải hay không vẫn còn trong vũ trụ. Đại đa số chủng tộc đều giống như đúc, vốn nên chung sống hòa bình, vì sao phải không chết không ngớt? Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu như chủng tộc không giống với, xâm lấn cũng hợp tình hợp lý, nhưng rõ ràng tựu là có cùng nguồn gốc, vì sao phải khai chiến? Không muốn cuối cùng sẽ có một ngày, sương mù sẽ triệt để tán đi. Lăng Tiên thở dài, không hề vì thế phiền não, tiếp tục chẳng có mục đích tiêu sái lấy. Bất quá khi hắn đi vào một mảnh xương trắng mịt mờ sơn mạch lúc, lại dừng bước. Chỉ vì sơn mạch giống như ẩn núp thái cổ hung thú, thả ra cực đoan khí tức đáng sợ, mặc dù là cường đại như hắn, cũng có vài phần không rét mà run. Loại cảm giác này, Lăng Tiên đã thật lâu không có cảm nhận được, bởi vậy ánh mắt của hắn ngưng trọng xuống. Lập tức, hắn mi tâm sáng lên, muốn dùng thần hồn tìm tòi hư thực. Kết quả, lại gặp phải trọng kích. Giống như là bị khai thiên thần chùy đập trúng, Lăng Tiên ho ra đầy máu, liên tiếp lui về phía sau. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, giống như là thánh tổ ra tay, có quét ngang cửu thiên chi năng. Bất quá tại trọng thương Lăng Tiên về sau, cổ lực lượng này liền trở nên yên ắng, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện. Lực lượng rất mạnh, bên trong đến cùng có cái gì? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, lòng còn sợ hãi. Hắn dám khẳng định, nếu là mình tiến vào sơn mạch tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Không biết trời cao đất rộng, tiểu duyệt thánh lạc sơn cũng là ngươi có thể vào sao? Một cái hơi hàm giọng châm chọc vang lên, lập tức, một cỗ thần thánh chiến xa hiện hiện, khí thôn thiên hạ bát phương. Nó nói vận lưu chuyển, thần hà đầy trời, giống như là thánh tổ tỏa giá, tuyệt đại bất phàm. Một cái tà mị nam tử lười biếng dựa vào tại trên chiến xa, bốn cái xinh đẹp tỷ nữ cúi đầu phục thị, hơn nữa thần thánh chiến xa đại nhân vật cảm giác đập vào mặt. Thánh Lạc Sơn. Lăng Tiên không để ý người này mỉa mai, cũng không ở hồ người này uy nghi, sự chú ý của hắn đều bị Thánh Lạc Sơn ba chữ kia hấp dẫn. Nếu như thánh chữ là chỉ thánh tổ lời mà nói, cái kia núi này liền thật là đáng sợ. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, thánh lạc, chỉ không phải là ngay cả thánh tổ đều sẽ vẫn lạc sao? Tuy nhiên ngu xuẩn điểm, nhưng có thể chống được Thánh Lạc Sơn một kích, thực lực ngược lại không tệ. Tà mị nam tử cười nhẹ một tiếng, nói: có hứng thú hay không làm của ta chiến tướng? Không có hứng thú. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Lớn mật. Một cái tỳ nữ trách cứ, nói: chủ nhân nhà ta tự mình mời, ngươi cũng dám cự tuyệt. Đúng vậy, bị chủ nhân nhà ta vừa ý, là ngươi trăm ngàn cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Cái khác tỳ nữ mở miệng. Hai câu này, ngược lại là phù hợp các ngươi thân phận tỳ nữ, cũng chỉ có nô bộc mới sẽ cảm thấy nhận thức làm chủ là loại vinh hạnh. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm hai nữ liếc. Ngươi muốn chết? Hai nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khí thế hiển lộ, đều đang là đệ thất cảnh tu sĩ sơ kỳ. Phải biết, các nàng thế nhưng mà nam tử tỳ nữ, ngay cả nô bộc đều có tu vi như thế, có thể nghĩ, nam tử đến cỡ nào nam tử? Có chút ý nghĩa. Tà mị nam tử cười một tiếng, nói: ta thưởng thức có ngông nghênh người, bất quá, ta càng ra thích bẻ gãy ngông nghênh. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn biết rõ nam tử là đệ bát cảnh cường giả, hơn nữa không phải tầm thường đệ bát cảnh, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm. Nam tử có thể bại hắn, nhưng mà giết không được hắn, cũng cầm bất trụ hắn. Ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại muốn thử xem rồi. Tà mị nam tử nghiền ngẫm cười cười. Tùy ý. Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, lại để cho tà mị nam tử mắt lộ ra lãnh ý. Ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, giống như tán thưởng, giống như chế ngạo. Lập tức, lại một chiếc thần thánh chiến xa hiện hiện, thanh long xoay quanh, chân hoàng bay múa, tuy nhiên đều là hư ảnh, nhưng là phóng xuất ra kinh thiên oai. Chiến ngồi trên xe một cái oai hùng nam tử, tuy không vương miện long bào, lại như thiên tử nhân hoàng quân lâm. Cửu thiên thập địa. Hắn nhìn thoáng qua tà mị nam tử, cười nói. Tà hiên, đã lâu không gặp. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1936. Ưu khuyết. Chương 1936. Ưu khuyết. Thánh lạc phía trước, hai chiếc chiến xa xa xa tương đối, một người tà khí lẫm nhiên, một người hoàng khí tràn ngập, đều là quan sát chúng sinh. Kỳ chủ càng phải như vậy. Vô luận là tà mị nam tử hay là như đế hoàng vậy nam tử, đều như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Hai người ánh mắt giao hội, thâm thúy như vũ trụ minh mông, khủng bố như thái cổ hung thú, lại để cho vùng thế giới này đều bị run rẩy. Đích xác là đã lâu không gặp, chiến qua, không nghĩ tới người tới sẽ là ngươi. Tà hiên nhìn chằm chằm áo bào màu vàng nam tử liếc. Ta huyên sự vụ bận rộn, không cách nào bước ra, cho nên chỉ có thể ta tới rồi. Chiến qua mặt nở nụ cười, lại tràn đầy lạnh như băng. Thật không biết chiến thiên nghĩ như thế nào, rõ ràng phái ngươi tới, không sợ còn chưa thấy đến trọng bảo, liên minh liền chia lìa sụp đổ này sao? Tà mị nam tử cười lạnh. Ngươi không thêu dệt chuyện, liên minh liền vững như bàn thạch. Chiến qua thu lại dáng tươi cười, đúng như thiên tử giống như thay trời dò xét, thần uy lấm lấm. Ngươi nhìn được. Tà hiên nở nụ cười. Đợi đến trọng bảo, ta lại giết ngươi. Chiến qua nhàn nhạt lườm tà hiên liếc, rồi sau đó nhìn về phía lăng tiên cười nói. Tiểu huynh đệ, nhưng thật thà nhập dưới trướng của ta. Ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng. Có hai điểm, một, hắn là muốn thu ngươi là bộc, ta là muốn ngươi trở thành thuộc hạ của ta. Hai, ngươi cử tuyệt hắn, hắn sẽ giết ngươi, mà ta không biết. Chiến qua cười nhẹ một tiếng, rất có lực tương tác. Vô luận là ngươi chính là hắn, vô luận là nô bộc hay là thuộc hạ, trong mắt ta đều không khác nhau gì cả, đồng dạng sẽ cử tuyệt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, ngươi ngược lại là mạnh hơn hắn một điểm, ít nhất sẽ không bởi vì ta cử tuyệt ghi hận trong lòng. Ha ha, nói hay lắm. Chiến qua cất tiếng cười to, hài hước nhìn xem tà hiên, nói. Đã nghe được đi, hắn nói ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ có con sâu cái kiến mới sẽ để ý con kiến hôi đánh giá. Tà hiên giễu cợt, nói. Ngươi chừng nào thì luôn lạc tới cùng con sâu cái kiến làm bạn rồi hả? Ta chẳng muốn cùng ngươi đấu võ mồm, người này ta bảo vệ rồi, không được ngươi động đến hắn. Chiến qua thu lại dáng tươi cười, đều có một cổ thần uy khiếp người. Thánh Lạc Sơn là một chôn xương nơi tốt, đạt được trọng bảo về sau, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Tà hiên cười lạnh, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Còn ngươi nữa? Ta mỏi mắt mong chờ. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, không muốn sẽ cùng người này nói nhảm. Hắn thầm nghĩ biết rõ ràng Thánh Lạc Sơn đến cùng là địa phương nào, trong miệng hai người là trọng bảo, lại là chuyện gì xảy ra. Đừng để ý đến hắn, có ta ở đây, hắn không nhúc nhích được ngươi. Chiến qua cười khẽ, nói. Tiểu huynh đệ đi lên một lời. Nghe vậy, lăng tiên bay lên trời, leo lên chiến xa. Về sau, hắn mắt sáng như sao liền hiện lên một tia kinh dị. Ngay từ đầu, lăng tiên không có nhìn kỹ người này chiến xa, dưới mắt khoảng cách gần quan sát, lập tức phát hiện ra bất phàm của nó chỗ. 36 tòa thần trận, 72 đạo ấn phù, 1,240 chủng thần liệu, tốt một chiếc chiến xa. Lăng tiên thuộc như lòng bàn tay, đem cái này chiếc chiến xa chỗ bất phàm từng cái nói tới. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Chiến qua mắt lộ ra kinh ngạc, nói. Bất quá, của ta chiến xa còn có một chỗ bất phàm, ngươi cũng hiểu biết. Chân long chân hoàng bổn nguyên máu huyết sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn là bực nào nhãn lực, há có thể nhìn không ra. Lợi hại, thường nhân chỉ biết là ta đây chiếc chiến xa bất phàm, lại không biết ở đâu bất phàm, không nghĩ tới lại bị liếc khám phá. Chiến qua càng kinh ngạc. Nhãn lực của ta vừa vặn so với thường nhân tốt một chút. Lăng Tiên cười cười. Đây cũng không phải là một điểm a. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Tương đối mà nói, nhìn ra ưu điểm dễ dàng, khuyết điểm cũng rất khó, không biết ngươi có thể đã nhìn ra. Sơ lần gặp gỡ, đã nói ra ngươi chân bảo khuyết điểm, không tốt lắm. Lăng Tiên lắc đầu, tuy nói chiến qua biểu hiện rất đại độ, không chỉ có không có bởi vì hắn cự tuyệt ghi hận trong lòng, ngược lại là thay hắn ra mặt. Nhưng, hắn cùng với chiến qua dù sao cũng là mới quen, rồi không hiểu nhiều tùy tiện nói ra cái này chiếc chiến xa khuyết điểm, khó tránh khỏi sẽ để cho người này không vui. Ngươi quá coi thường ta. Chiến qua cởi mở cười một tiếng, nói. Ta không phải bụng dạ hẹp hòi chi nhân, cứ nói đừng ngại. Nói ra, ta có chỗ tốt gì sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta vạch cái này chiếc chiến xa chỗ thiếu hụt, đối với ngươi thế nhưng mà rất có ít lợi. Hả? Chiến qua đã đến hào hứng, nói. Nói điều kiện của ngươi. Điều kiện của ta không khó một vơ, lơ, sáu. Lăng Tiên một ngón tay Thánh Lạc Sơn, nói. Ta muốn biết đây là địa phương nào, còn các ngươi nữa tới đây mục đích. Nếu ngươi thật có thể nói ra ta không biết chỗ thiếu hụt, ta có thể nói cho ngươi biết. Chiến qua cười nói. Bất quá, phải là ta không biết chỗ thiếu hụt, thật giả lẫn lộn cũng không tính toán. Ngươi khẳng định không biết, nếu như biết rõ, sự thiếu sót này liền không tồn tại. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Thúc giục cái này chiếc chiến xa lúc, ngươi nên cảm thấy không thế nào như ý, hoặc là nói, thì không cách nào chém ra tất cả của nó bộ phận uy năng. Không sai. Chiến qua nhíu mày, nói. Vì chuyện này, ta tìm không ít trận đạo tông sư, phù đạo tông sư, nhưng đáng tiếc, không một người có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Ngươi tìm lộn người, trận pháp cùng ấn phù đều không có vấn đề, có vấn đề là chiến xa bản thân. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Chiến xa bản thân. Chiến qua khẽ giật mình, cái này chiếc chiến xa hơn phân nửa uy năng đều đang trận pháp ấm phù bên trên. Bởi vậy, hắn cho rằng không cách nào chém ra toàn bộ uy năng là trận pháp hoặc là ấm phù vấn đề, không từng nghĩ tới chiến xa bản thân. Có hai chủng thần liệu xung đột, làm cho ngươi không cách nào tự do vận chuyển. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Sự thiếu sót này có thể cho ngươi nói cho ta biết mục đích của các ngươi đi à nha. Sự thiếu sót này ta biết. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Trừ phi ngươi nói cho ta biết là hai loại kia thần liệu. Ta đã nói tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, cũng có thể trực tiếp giúp ngươi giải quyết. Lăng Tiên cười cười. Thật sự. Chiến qua bỗng cảm thấy phấn chấn, nói. Nếu như ngươi là giải quyết cái phiền toái này, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nhân tình của ngươi, như vậy giá rẻ sao? Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, đưa tay ở giữa thần quang hiển hiện chào vào chiến xa. Lập tức, nhìn hắn hướng chiến qua, nói. Tốt rồi. Nghe thấy lời ấy, chiến qua lập tức sửng sốt, về sau liền dở khóc dở cười. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên hay là tại trêu đùa hắn. Làm sao có thể theo tay vung lên, liền giải quyết làm phức tạp hắn nhiều năm phiền toái. Thử qua sau đó mới nói chuyện. Lăng Tiên biết rõ chiến qua không tin. Tiểu huynh đệ, ngươi xác định không phải tại trêu chọc ta sao? Chiến qua lắc đầu bật cười, chẳng hề để ý thúc giục chiến xa, về sau, nội tâm liền nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chỉ vì lúc này đây, hắn không có như dĩ vãng như vậy gặp được trở ngại, chân chính hài lòng như ý. Ý vị này, Lăng Tiên thật sự giải quyết cái phiền toái này, cứ như vậy theo tay vung lên, liền giải quyết làm phức tạp hắn nhiều năm nan đề. Kể từ đó, chiến qua sao có thể không rung động. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Rất rung động sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, sở dĩ hắn nói chiến qua nhân tình giá rẻ, cũng là bởi vì việc này đối với hắn mà nói, so uống nước còn đơn giản hơn. Nào chỉ là rung động, quả thực tựu là không thể tưởng tượng nổi. Chiến qua cười khổ một tiếng, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Ngươi không phải là đều thấy được sao? Lăng Tiên cười nhạt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1937. Tam Đại Chí Bảo. Chương 1937. Tam Đại Chí Bảo. Tiểu huynh đệ, ta hỏi không phải ngươi làm phép động tác, mà là của ngươi pháp môn. Chiến qua cười khổ, vừa nghĩ tới Lăng Tiên theo tay vung lên, liền giải quyết làm phức tạp hắn nhiều năm nan đề, hắn liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Một cái tiểu pháp môn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, hắn vận dụng chính là khí tiên sáng chế phương pháp, có thể xóa đi thần liệu có chút đặc tính, lại để cho tương trùng biến thành tương hợp. Đương nhiên, chỉ có thể xóa đi một bộ phận tài liệu, không phải vạn năng. Cái này chiếc chiến xa bên trong hai chủng thần liệu, vừa mới tại có thể xóa đi phạm trù ở trong. Cho nên, Lăng Tiên chỉ là theo tay vung lên, liền xóa đi hai chủng thần liệu tương trùng đặc tính, để cho biến thành tương hợp. Tiểu pháp môn. Chiến qua giờ khóc giờ cười, đánh chết hắn cũng không tin. Cứ như vậy vung tay lên, liền lại để cho chiến xa vận chuyển tự nhiên, tại sao có thể là tiểu pháp môn. Kém nhất cũng phải là kinh người phương pháp. Ngươi không muốn nói, ta không miễn cưỡng. Chiến qua nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết Thánh Lạc Sơn là địa phương nào cùng các ngươi tới đây mục đích là tốt rồi. Lăng Tiên cười khẽ. Thánh Lạc Sơn là Vô Cương Đại Lục cấm địa. Nghe đồn có thánh tổ chết ở đây cho nên được gọi là Thánh Lạc. Nó là Vô Cương Đại Lục hung hiểm nhất địa phương, cũng là nơi thần bí nhất. Không người nào biết bên trong có cái gì, chỉ biết là cực kỳ nguy hiểm, là thập tử vô sinh chi địa. Chiến qua kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Thánh Lạc Sơn đại danh đỉnh đỉnh, ngươi rõ ràng không biết. Ta một mực dừng lại ở trong núi sâu, không lâu mới xuất thế. Lăng Tiên thuận miệng giật một cái dối, chiến qua cũng không có sinh nghi. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiên không phải vùng thế giới này là người. Mục đích của chúng ta là vì một kiện trọng bảo. Năm đó, có một đại năng giả tiến vào Thánh Lạc Sơn, về sau liền không biết tung tích, không còn tin tức. Theo chúng ta mấy nhà thế lực dò xét, xác định hắn vẫn lạc tại rồi Thánh Lạc Sơn, nói cách khác, món đó trọng bảo ngay tại Thánh Lạc Sơn. Chiến qua trong hai tròng mắt hiện lên một tia nóng bỏng, nói. Bởi vậy, ba nhà chúng ta liên thủ ý định tiến vào Thánh Lạc Sơn tìm kiếm món đó trọng bảo. Trọng bảo. Lăng Tiên mắt sáng như sao híp lại, không có hỏi nhiều, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ là dùng thần hồn dò xét hạ xuống, liền bị chấn đắc ho ra đầy máu, có thể nghĩ Thánh Lạc Sơn đến cỡ nào nguy hiểm. Cho dù dứt bỏ Thánh Lạc Sơn không nói chuyện, có chiến qua cùng Tà Hiên tại cũng không còn hắn chuyện gì. Đây chính là một kiện không được bảo vật, coi như là hoàng tộc chấn tộc bảo vật cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt. Chiến qua cười nhẹ một tiếng, nói. Tiểu huynh đệ không muốn đi xem một cái sao. Ta không muốn vì một kiện không có được bảo vật, đem mệnh đậu vào. Lăng Tiên lắc đầu. Vậy ngươi đối với Thánh Lạc Sơn liền không hiếu kỳ. Đây chính là Vô Cương Đại Lục nơi thần bí nhất, vào đi mở rộng tầm mắt cũng tốt. Chiến qua cởi mở cười to, nói. Về phần nguy hiểm, ngươi không cần phải lo lắng, đại ca sẽ bảo kê ngươi đấy. Ta cũng không nhận thức ngươi hơi lớn ca. Lăng Tiên bật cười, muốn khó mà nói kỳ là giả, nhưng hắn đến nước khác mục đích không phải thám hiểm du lịch, có thể nào đơn giản mạo hiểm. Cho nên, hắn lắc đầu cự tuyệt. Thấy thế, Chiến qua cũng không có khuyên nữa, nói. Không đi vậy được, tuy nhiên ba nhà chúng ta làm sách lược vẹn toàn, nhưng Thánh La Sinh quá nguy hiểm, khó bảo toàn sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi liền tại đây chờ ta đi, nếu như ta bình an trở về, liền cùng ngươi nâng ly ba châm chén. Chiến qua cười cười, nói. Nếu như ta không có trở về, liền mời đi chiến hoàng tộc cho huyên trưởng ta báo cái tin. Chiến hoàng tộc. Lăng Tiên mắt sáng như sao trong hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chiến qua địa vị lớn như vậy. Hoàng tộc, nhưng là gần với thánh tộc tồn tại, giả thành đạo người tỏa chấn. Đại ca bối cảnh tạm được. Chiến qua cười hắc hắc. Hoàng tộc bối cảnh tự nhiên là không sai. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Bất quá, ta chưa nói gì cả nhận thức ngươi hơi lớn ca. Ha ha, không trọng yếu. Ngươi cái này lão đệ, ta đã cho rằng. Chiến qua cởi mở cười to, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời, nói. Đã đến. Thoại âm rơi xuống, một cỗ ba màu chiến xa vạch phá bầu trời, lập tức thần uy hàng lâm, mang tất cả bát hoang. Hồng, lam, tử ba màu thần sáng lóng lánh, tựa như ảo mộng, sáng chói chói mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, có chút chấn động. Chỉ vì đó là đốt xích tiên kim, băng u tiên kim, cùng với tử hoa tiên kim. Phải biết, bất luận một loại nào tiên kim đều là trên đời vật hiếm thấy, giá trị liên thành bảo vật, cho dù là chỉ có to bằng nắm đấm, cũng đủ làm cho đỉnh phong đại có thể điên cuồng. Nhưng mà, cái này chiếc chiến xa nhưng lại dùng ba loại vô thượng tiên kim tạo thành, điều này làm cho hắn có thể nào không chấn động. Tuy nhiên hắn cũng có được một thanh dùng ba loại tiên kim chế tạo thành thần kiếm, nhưng một thanh kiếm mới bay lớn. Nói không khoa trương, cái này chiếc chiến xa sử dụng ba loại tiên kim tuyệt đối là hắn thần kiếm gấp 10 lần trở lên. Đương nhiên chỉ là sử dụng tiên kim so với hắn thần kiếm nhiều, không phải uy lực mạnh. Lại là vô chiến thần xa. Chiến qua tâm thần chấn động, nói. Đây chính là vị kia tỏa giá. Phong bà nương lại đem nó đã mang đến. Vị kia. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, suy đoán có thể là ngụy thành đạo người. Cũng chỉ có bực này nhân vật, có thể có được dùng ba loại vô thượng tiên kim chế tạo thành vô địch chiến xa. Chiến qua, Tà Hiên, đã lâu không gặp. Một đạo hờ hững lời nói vang lên, ba màu thần quang biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cái dung mạo bình thường. Lại khí thế như nuốt cả núi sông nữ tử. Nàng đứng chắp tay, như một hành tẩu trên thế gian thần linh cao lớn to lớn cao ngạo, như vực sâu biển lớn. Không nghĩ tới, ngươi sẽ đem vô chiến thần xa mang đến. Chiến qua nhìn chằm chằm cao lớn nữ tử liếc, nhích miệng cười nói. Bất quá vừa vặn có này xe tải, phần thắng sẽ đề cao không ít. Lão tổ ban thưởng không dám từ. Cao lớn nữ tử lườm chiến qua liếc, nói. Chiến hoàng tộc thiên hạ tỷ. Ngọc tỷ. Đã mang đến sao? Không mang theo bảo vật này, ta dám vào thánh lạc sơn sao? Chiến qua nhích miệng cười một tiếng. Rất tốt, còn ngươi. Cao lớn nữ tử nhìn về phía Tà Hiên, nói. Tà hoàng ấm, ngươi cũng khép lại đi. Đã mang đến. Tà Hiên gật đầu. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong có vài phần vẻ kiêng dè. Rất tốt. Cao lớn nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn Lăng Tiên, mày rậm không khỏi nhăn lại. Người này là ai? Ta mới vừa biết đệ đệ. Chiến qua nở nụ cười, nói. Thế nào, không tệ chứ? Ta không muốn mang lấy một cái vướng víu vào núi. Cao lớn nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Phong bà nương ngươi làm sao nói đâu này? Cái gì gọi là vướng víu? Chiến qua chừng nữ tử liếc. Không sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, nhìn xem cô gái nói. Ta không phải là cố ý lên núi các ngươi tùy ý. Coi như thức thời. Cao lớn nữ tử nhẹ nhàng gõ rồi đầu, nói. Đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Nói xong, nàng trong mắt bay ra hai đạo thần mang, vạch phá bầu trời đồng thời, ba màu chiến xa cũng chấn động lên. Oành! Thần quang xông lên trời kinh thiên động địa, Vô chiến thần xa hiển uy, như một thánh tổ hàng lâm, đưa tay quét ngang cửu thiên. Cùng lúc đó, một phương tất hắc đại ấm thăng lên giữa không trung, đón gió mà lớn dần, ngắn ngủn mấy hơi thở ở giữa, liền đã che khuất bầu trời. Đúng là tà hoàng ấm. Thiên hạ tỷ, ngọc tỷ, chấn bát hoang. Chiến qua hét lớn, bạch ngọc thần tỷ, ngọc tỷ. Phát ra ánh sáng chói lọi, chín cái chân long xoay quanh bay múa, nhưng chấn muôn dân trăm họ, nhưng tiếc vòng trời. Tam đại chí bảo đều xuất hiện, khủng bố uy thế dẹp yên cửu thiên thập địa, làm cho cả thánh lạc sơn đều chấn động lên. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1938. Trong nháy mắt chấn. Chương 1938. Trong nháy mắt chấn. Trên bầu trời, tam đại chí bảo ánh sáng vòm trời, giống như là ba vị thần linh chìm nổi, uy áp thiên hạ càn khôn. Thật là mạnh chấn tộc bảo vật, hoàng tộc quả nhiên là thâm bất khả trắc. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, cảm thán hoàng tộc cường đại. Ta dùng vô chiến thần xa mở đường, chiến qua dùng thiên hạ tỷ, ngọc tỷ, phòng ngự, tà hiên dùng tà hoàng ấm cản phía sau. Cao lớn nữ tử hờ hứng mở miệng, ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Rồi sau đó, nàng hai tay huy động, vô chiến thần xa vạch phá bầu trời cường thế mở đường. Cùng lúc đó thiên hạ tỷ, ngọc tỷ, rủ xuống vạn đạo thần quang. Giống như mở ra một cái tiểu thế giới, đem ba người bảo vệ. Đi. Cao lớn nữ tử mắt tỏa lãnh điện, giống như một tôn vinh vô địch thánh tổ, điều khiển xe xuất hành, dò xét cửu thiên. Chiến qua cùng tà hiên theo sát phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người tiến vào thánh lạc sơn, không thấy từ đó bóng dáng. Chỉ mong, ngươi có thể bình an trở về, ta lại không muốn đi chiến hoàng tộc đưa tin. Nhìn qua như hung thú ẩn núp thánh lạc sơn, Lăng Tiên tự nói, nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn liền mở ra mắt sáng như sao. Chỉ vì, hắn cảm nhận được hai cổ sát ý, đến từ trước khi răn dạy hắn hai cái tỷ nữ. Tiểu tử, chiến qua đã đi rồi, ta xem còn có ai có thể bảo vệ. Hồng y tỷ nữ cười lạnh, không che giấu chút nào sát ý của mình. Áo lam tỷ nữ cũng là như thế. Còn lại hai nữ mặc dù không có sát ý, nhưng là dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Lăng Tiên, phảng phất, hắn đã là một chết người đi được. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, không thèm để ý. Chiến qua đi ở, với hắn mà nói một điểm khác nhau đều không có, đừng nói là mấy cái đệ thất cảnh hậu kỳ tu sĩ coi như là tà hiên thân tự động thủ, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi cười cái gì? Hồng y nữ tử khuôn mặt xương lạnh, sát cơ lộ ra. Cười các ngươi không biết trời cao đất rộng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nàng này liếc, nói. Thật sự cho rằng đi theo tà hiên, các ngươi liền có thể cao cao tại thượng. Cuối cùng chỉ là nô tài. Nô tài. Hồng y nữ tử sắc mặt âm trầm xuống, nói. Tiểu tử, ta vốn muốn cho ngươi một quả thống khoái. Ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, ta liền cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nói. Lùi đi thôi, đừng lấy tánh mạng làm trò đùa. Vô tri. Hồng y nữ tử khinh thường nhìn Lăng Tiên liếc, nói. Chúng ta có chủ nhân ban thưởng bí bảo, càng có chiến trận hộ thân, cho dù ngươi là đệ thất cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng phải nuốt hận. Bảy đại cực cảnh gia thân minh đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng phải nuốt hận sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lại để cho hồng y nữ tử hơi biến sắc. Trong miệng nàng đệ thất cảnh đỉnh phong, là chỉ tu sĩ tầm thường, mà bảy đại cực cảnh gia thân minh đạo đỉnh phong tu sĩ, nhưng lại 100 tu sĩ tầm thường cũng so ra kém. Liền coi như các nàng có chiến trận có bí bảo, cũng không có chống lại chi năng. Bất quá rất nhanh. Hồng y nữ tử liền khôi phục trước kiêu căng. Nàng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là gióng giạc a. Có tin hay không là tùy ngươi. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liễm, nói. Muốn động thủ, ta phụng bồi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là bị dọa lớn sao? Nếu như ngươi là bảy đại cực cảnh gia thân nhân vật cấp độ thánh tử, ta liền là vô địch thánh tổ. Hồng y nữ tử mắt lộ ra khinh thường, nói. Bọn tỉ muội đem bắt giữ hắn, chủ nhân chắc chắn sẽ đánh xuống ăn trạch. Nghe vậy, tam nữ ánh mắt đều phát sáng lên. Tà Hiên đối với Lăng Tiên thái độ, các nàng đều thấy ở trong mắt, đem bắt giữ hắn Tà Hiên nhất định sẽ cao hứng. Ngay sau đó, chúng nữ đều hiển lộ khí thế, tay niết bảo ấm thẳng hướng Lăng Tiên. Thật đúng là tận tâm tận lực tốt hơn nô tài a. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, một chỉ điểm ra, núi sông nghiền nát, đem tam nữ ngay ngắn hướng đánh bay. Cái này tam nữ chỉ là tu sĩ tầm thường, một cái cực cảnh đều không có, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Cho dù hắn chỉ dùng một thành lực, cũng không phải tam nữ có thể chống lại. Cho nên, hắn một ngón tay liền đánh bay tam nữ. Điều này làm cho Hồng Y nữ tử sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về sau hai bước. Tam nữ càng là như là gặp ma, trên mặt đẹp viết đầy kinh hãi. Lùi đi thôi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như một thần chi đứng ngạo nghễ, có quét ngang cửu thiên chi lực. Hừ, ta không tin không chấn áp được ngươi. Hồng y nữ tử cười lạnh, nói. Bọn tỉ muội kết chiến trận, sử dụng bí bảo. Thoại âm rơi xuống, nàng thân hình thuấn di cùng tam nữ kết thành huyền diệu chiến trận, uy thế lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Cùng một thời gian, bốn cái hắc châm hiện hiện tà khí lẫm nhiên, vạn phần rùa dị. Sát! Hồng y nữ tử quát chói tai, hắc châm như kinh lôi phá không, mang theo diệt hồn chi lực trong nháy mắt liền đi tới Lăng Tiên trước mặt. Quá là nhanh, thật lướt nhanh như gió, không kịp che tay. Nếu là thay đổi tu sĩ tầm thường, đừng nói chống cự, chỉ sợ ngay cả phản ứng cũng không kịp, bất quá, Lăng Tiên là tu sĩ tầm thường sao? Nhưng hắn là nửa bước tám cảnh, đã vượt qua cực cảnh tồn tại. Cái này là Tà Hiên cho các ngươi bí bảo. Xem ra, địa vị của các ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Lăng Tiên bật cười, không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự, chỉ dựa vào thân thể, liền đem bốn cái hắc châm chấn động thành bụi phấn. Một màn này lại để cho tứ nữ trợn mắt há hốc mồm, nhất là Hồng Y nữ tử, càng là kinh hãi gần chết. Nàng rất rõ ràng hắc châm uy lực, vô luận là bản thân oai, hay là bám vào diệt hồn chi có thể, đều tương đương cường hãn. Nhưng lại ngay cả Lăng Tiên thân thể đều không thể đâm rách, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Còn có chiến trận này, ta thật sự là lười nói, sơ hở trăm chỗ a. Lăng Tiên lắc đầu, chẳng muốn sẽ cùng chúng nữ lãng phí thời gian. Hắn một chỉ điểm ra, huyền diệu chiến trận lập tức nghiền nát, chấn đắc tứ nữ ngay ngắn hướng thổ huyết. Được. Hảo cường. Hồng y nữ tử áng mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng. Còn lại tam nữ cũng đều không khác mấy. Giờ khắc này, các nàng rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên mạnh cỡ bao nhiêu, cũng rốt cuộc minh bạch tự có nhiều ngu xuẩn. Khiêu khích một đứa đại cực cảnh gia thân minh đạo đỉnh phong tu sĩ quả thực liền là muốn chết. Ngươi đừng tới đây. Hồng y nữ tử sợ hãi, thân thể mềm mại dừng lại không ngừng run rẩy. Hiện tại biết rõ sợ. Lăng Tiên bật cười, nói. Của ngươi hung hăng càn quấy đâu rồi, không phải nói muốn đem ta trấn áp sao? Ngươi! Hồng y nữ tử nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Nhưng, nàng cũng không dám sử dụng, thậm chí không dám nhìn thẳng Lăng Tiên. Còn lại tam nữ cũng là như thế. Các nàng đều rất rõ ràng, chính mình không thể nào đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh, chỉ có thể là chính mình hương tiêu ngọc vẫn. Trung thực lưu lại đi. Lăng Tiên lật tay ép xuống, như vòng trời khuyên đảo, đem tứ nữ đánh vào lòng đất, đồng thời cũng đưa các nàng phong ấm. Điều này làm cho Hồng Y nữ tử càng phát ra sợ hãi, theo bản năng mang ra Tà Hiên. Ngươi dám giết ta, chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiên thần sắc lạnh thêm vài phần, nói. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Không, đừng. Hồng y nữ tử âm thanh kêu to, sợ tới mức khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân phát run. Giết ngươi, ta đều ngại ô uế tay của mình. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Hồng y nữ tử liếc, để cho tức sùi bọt mép, cũng không dám phát tác. Nàng xem như thấy rõ rồi, Lăng Tiên căn bản là không có đem Tà Hiên coi là chuyện đáng kể, muốn mạng sống chỉ có thể giữ yên lặng. Cái này là được rồi, nhiều lời nữa, ta liền cắt đầu lưới của một mu ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại kiên nhẫn chờ đợi chiến qua. Thời gian lặng yên trôi qua. Ba ngày sau, Thánh Lạc Sơn bỗng nhiên chấn động lên, một cổ hùng vĩ chi lực mang tất cả bát hoang, đem phương viên mười dặm bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cát bay đá chạy, thiên hôn địa ám. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1939. Thời gian chi lực. Chương 1939. Thời gian chi lực. Gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám. Thánh Lạc Sơn chấn động, vô thượng thần uy mang tất cả cửu thiên, như một thánh tổ thức tỉnh, bất tử bất diệt, ngạo lăng cổ kim. Xuất hiện đến sao? Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, cho rằng Thánh Lạc Sơn dị động là vì chiến qua bọn người sắp đi ra. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đẩy ngã cái suy đoán này. Chỉ vì vô thượng thần uy hóa thành hấp lực, giống như một lỗ đen, nuốt hết trong tầm mắt hết thảy. Oành! Cổ thụ bẻ gãy, yêu thú lên không, mà ngay cả trăm trượng thậm chí cao vạn trượng ngọn núi cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cố lực hút này quá cường đại, coi như là Lăng Tiên cũng khó có thể đứng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống. Sơn Hà đỉnh phát ra ánh sáng chói lọi, chấn áp đá thân. Đáng tiếc, chỉ làm ra như vậy một chút xíu tác dụng. Thánh Lạc Sơn hấp lực thật sự là quá mạnh mẽ, Lăng Tiên coi như tốt đấy, Tà Hiên cái kia bốn cái tỷ nữ, sớm đã theo ngọn núi cổ thụ bị hút vào rồi. Thánh Lạc Sơn, cho ta định. Lăng Tiên hét lớn, pháp, hồn, thân, ba loại sức mạnh triệt để bộc phát, sách do ba, mơ. Lại để cho hắn cắm rễ ở lòng đất, ngạnh kháng vô cùng hấp lực. Đáng tiếc, chỉ là giữ vững được trong chốc lát, hắn liền không chịu nổi, bị hút vào rồi. Thánh Lạc Sơn. Ầm. Nhất thanh muộn hưởng, Lăng Tiên tự cao vạn trượng thiên không rơi xuống, mất đi hắn thân thể cường đại, bằng không, xác định vững chắc sẽ bị ngã thành thịt nát. Bất quá mặc dù là thân thể cường hãn, hắn cũng mắt nổi đom đóm, thật lâu mới thoát khỏi mê muội cảm giác. Hết cách rồi, cường đại hấp lực tăng thêm vạn trượng khoảng cách có thể bình yên vô sự đã là tương đương không tầm thường rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Tiên cười khổ, thật sâu chịu bất đắc dĩ. Hắn biết rõ Thánh Lạc Sơn thập tử vô sinh, càng biết mình không có khả năng có được món đó chí bảo, cho nên hắn căn bản cũng không muốn tiến vào Thánh Lạc Sơn. Nhưng mà, A Sáu Va Thánh Lạc Sơn lại đưa hắn hấp vào, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Thánh Lạc Sơn sẽ không vô duyên vô cớ gì động, nghĩ đến là chiến qua bọn hắn xúc động nào đó máy móc. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, không hề suy tư Thánh Lạc Sơn gì động nguyên nhân. Cũng đã vào được, muốn cái này còn có cái gì dùng? Ngay sau đó, Lăng Tiên ngắm nhìn bốn phía, thấy vậy địa vi một rừng rậm, cổ thụ cứng cáp như rồng có sừng, tang thương khí tức đập vào mặt. Thánh Lạc Sơn nguy cơ tứ phía, thập tử vô sinh, chỉ bằng vào ta lực lượng của mình, rất khó ly khai. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết tự mình một người quá nguy hiểm, tất phải tìm được chiến qua bọn người. Nhưng, hắn không biết đi đâu tìm. Mà thôi, đi một bước xem một bước đi. Lăng Tiên than nhẹ, dùng đại đạo chi hoa thủ hộ đá thân, về sau liền hướng lấy phía đông đi đến. Nhưng mà nửa canh giờ trôi qua, hắn không chỉ có không có đi ra khỏi rừng rậm, ngược lại là về tới nguyên điểm. Điều này làm cho Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại, trong lòng biết nơi đây tất có trận pháp, nhưng hắn không cảm ứng được trận pháp tồn tại. Đơn chỉ một điểm này, liền không hổ là vô cương đại lục đệ nhất cấm địa tên tuổi. Lăng Tiên thở dài, có chút chấn động. Từ hắn trèo lên trước khi đại tông sư chi cảnh về sau, có thể làm khó hắn trận pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại ngay cả trận pháp ở đâu đều không phát hiện được, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy chấn động sử dụng. Mà càng làm cho hắn chấn động là cổ thụ hoa cỏ đột nhiên héo rũ, cho dù là nhất rậm rạp phồn thịnh cổ thụ che trời cũng trong nháy mắt chết đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên thọ nguyên cũng giảm bớt 200 năm, tóc đen đầy đầu lập tức trắng rồi một nửa. Điều này làm cho hắn toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Thật sự thật là dữ dội, không thấy uy thế, không thấy gì lực, trong nháy mắt liền lột hắn 200 năm thọ nguyên, thay đổi ai cũng được không rét mà run. May mắn, loại này lực lượng dữ dội không có một mực tồn tại, lột bỏ Lăng Tiên 200 năm thọ nguyên về sau, liền tiêu thất vô tung. Cũng may mắn, Lăng Tiên thường thấy sóng to gió lớn, bởi vậy cũng không có kinh hoàng, mà là trước tiên phục dụng diên thọ đan thuốc. Hắn không cách nào xác định loại này lực lượng dù gì có thể hay không lại đến, tự nhiên là được bổ sung thọ nguyên, bằng không thì tiếp theo, hắn liền không phải chỉ là để tóc biến trắng đơn giản như vậy. Rốt cuộc là lực lượng nào đó, chẳng lẽ là thời gian chi lực? Lăng Tiên tự lẩm bẩm, tóc trắng dần dần biến thành đen, khôi phục trước phong nhã hào hoa. Nếu thật là thời gian chi lực, vậy thật là đáng sợ, ngoại trừ cùng trời đồng thọ chân tiên thánh tổ, ai tới đều phải chết. Mà đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này là trong truyền thuyết thời gian chi lực. Ta còn có 400 năm thọ nguyên, tăng thêm diên thọ kéo dài chi đan, nhiều nhất là 1200 năm, nói cách khác. Ta chỉ có thể gắng gượng qua 5 lần. Lần thứ 6 lúc, ta chắc chắn phải chết. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, lông mày cũng chăm chú nhăn lại. Rừng rậm tựu là một tòa mê cung, không phá giải ẩn nút cái kia tòa trận pháp, căn bản không khả năng đi ra ngoài. Mà thời gian chi lực không định kỳ xuất hiện, một khi đã đến lần thứ 6, hắn ngay cả xương khô cũng không thừa lại. Thấy thế nào đều là tình thế chắc chắn phải chết a. Lăng Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương, trong lòng biết phá trận là mình đường ra duy nhất. Ngay sau đó, hắn một bên cất bước, một bên dùng thần hồn chi lực sưu tầm trận pháp. Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Tiên không chỉ có không thu hoạch được gì, hơn nữa lại đã tao ngộ lần thứ nhất lực lượng thời gian. Cùng trước đó lần thứ nhất không còn khác nhau, thời gian chi lực tới không có dấu hiệu nào, cũng không huyền niệm chút nào mang đi Lăng Tiên 200 năm thọ nguyên. Hết cách rồi, cái này là trong truyền thuyết thời gian chi lực, vô thanh vô tức, không thể ngăn cản. Lại là 200 năm. Lăng Tiên cười khổ, hắn tuy là siêu việt cực cảnh tồn tại, nhưng đối mặt thời gian chi lực, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có. Quy luật đã thăm dò thời gian chi lực nửa canh giờ tới một lần, nói cách khác, ta chỉ có 2 canh giờ. Nếu như không có cánh nào tại 2 canh giờ bên trong tìm được trận pháp, mà lại đem phá giải như vậy, ta tuyệt không có thể còn sống. Lăng Tiên thở thật dài một cái, hai đầu lông mày tràn đầy thần sắc lo lắng. 2 canh giờ quá ngắn, nhất là tại không có đầu mối dưới tình huống, càng là lộ ra ngắn ngủi. Việc đã đến nước này chỉ có thể đem hết toàn lực rồi. Lăng Tiên thì thào, ánh mắt chuyển thành kiên định. Hắn mi tâm sáng lên, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấn mà ra, mở mắt lập tức, thần hồn chi lực tăng vọt mấy lần. Lập tức, thần hồn phong bạo mang tất cả bát hoang, sưu tầm trận pháp. Thời gian, lần nữa đã qua nửa canh giờ, Lăng Tiên cũng lần nữa bị cướp đi 200 thọ nguyên. Hắn giờ phút này đã là tóc trắng phơ, khí huyết cũng không phục trước khi tràn đầy, nếu không có hắn có mấy khỏa diên thọ kéo dài thần đan, đã sớm không kiên trì nổi. Còn có thể lại chống đỡ 3 lượt, một cái nửa canh giờ. Lăng Tiên cười khổ, đem sở hữu diên thọ đan thuốc cùng một chỗ ăn vào. Lập tức tình trạng của hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn đã không có diên thọ kéo dài vật, khí huyết lần nữa suy bại thời điểm. Liền thật sự không thể cứu vãn rồi. Ta nhất định có thể tìm được. Lăng Tiên kiên định tín niệm, thề tử không sờn. Rốt cuộc sau nửa giờ, thì ra là tuổi thọ lần nữa bị đoạt thời điểm, đã tìm được ẩn nút trận pháp. Nó ẩn nấp tại trong hư không, là một tòa có thể vặn vẹo hư không kinh thí thần trận. Khó trách ta không có phát giác, khó trách ta tìm không thấy lối ra rừng rậm. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trận này không chỉ có dấu kín tại trong hư không, cũng sắp hư không vặn vẹo. Vô luận hắn đi thật xa, phương hướng nào đi đều là biểu hiện giả dối, trên thực tế, hắn vẫn luôn dừng lại ở tại chỗ. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, thì không có vui mừng, cũng không có nhẹ nhõm. Không gian loại trận pháp khó khăn nhất phá giải, nhất là có thể vặn vẹo không gian kinh thí thần trận, càng là trong đó số một. Chỉ còn lại có một giờ, không phá được trận này, ta sẽ gặp táng thân nơi này. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, hai tay huy động, đầy trời trận văn phát ra ánh sáng chói lọi.